Chương 340, không mời ta uống chén trà. Trần Mạch một người đối mặt với linh kiếm các vô số đệ tử, đạo sư, trưởng lão, thậm chí là tông chủ, lão tổ tông, cảm giác cũng không tệ lắm. Trải qua ngày đó người đều hiểu, nhưng là không có trải qua, những đệ tử kia bọn người tất cả đều là một bức, đây là cái gì tình huống? Nghe các đại đạo sư trưởng lão nói, gần nhất có thể sẽ phát sinh tông môn cùng tông môn ở giữa chiến tranh, để bọn hắn cảnh giác lên, sau đó vừa mới đột nhiên oanh kích để bọn hắn cảm thấy linh kiếm các bị tấn công, nhìn kỹ lại, mẹ nó một người khôi hài đâu đi. Lâm Thiên Khải lộ ra cười lạnh. Hắn thừa nhận cái này Trần Mạch bởi vì một loại nào đó khả năng là linh khí thần khí, để hắn có thể ngăn trở cực mạnh cường giả công kích, nhưng là hắn vờ ơ y ma dám một thân một mình xâm nhập linh kiếm các, đây không phải là muốn chết hắn là cho là mình lúc đó làm ra chuyện kinh thế hai tục thì thiên hạ vô địch có đúng không? Lúc đó thật sự là những cường giả này có chút rối tung lên, mà bây giờ, tại linh kiếm các, hắn coi như vẫn như cũ có loại lực lượng kia lại như thế nào? Đây là linh kiếm các. Đây là địa bàn của bọn hắn, có vô số loại biện pháp giết chết hắn cùng lắm thì kéo dài thời gian không được sao, tóm lại, hắn là nhất định sẽ chết. Mà linh kiếm các những cái kia người chơi các đệ tử hào hào ngộng bức thứ đồ gì a, đây không phải Trần Mạch đại thần sao? Hắn làm sao một người liền đến sông linh kiếm các? Bọn họ là linh kiếm các đệ tử, nhưng là bọn họ càng là người chơi a, bọn họ cũng biết hiện tại người chơi mức độ là dạng gì, cũng rõ ràng siêu cấp thế lực là dạng gì tồn tại, sau đó mẹ nó một mình ngươi đến tấn công siêu cấp thế lực vừa tốt. Cái này linh kiếm các bên trong, Thiên Phi Hằng cùng Tần Hòa Vũ hai người đều là ở, vừa mới ăn cơm tối xong chuẩn bị online đi soát cái cấp, sau đó tông môn còn không có ra liền nghe đến bị người tấn công tin tức, khi bọn hắn lao ra sau nhìn đến chính là Trần Mạch bởi vì có đồng dạng địch nhân, tuy nhiên Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Chư Thần Điện cũng là đối thủ, nhưng hai người bọn họ đều là Trần Mạch tử địch, cho nên hai người kia cũng coi là tiến tới cùng nhau, tính không được hảo bằng hữu, nhưng có cùng chung mục tiêu, bọn họ thì là bằng hữu. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Thấy cảnh này về sau, hai người bọn họ cũng là liếc nhau một cái, hắn cái này cũng cản rỡ đi, ngươi nếu là vị ương cung đến tấn công linh kiếm các cũng là được rồi, một mình ngươi, đây là ý gì? Cho là mình là người chơi thì vô địch sao? Thật là muốn chết. Tần Hòa Vũ cười lạnh một tiếng, bọn họ cũng không biết Trần Mạch trước đó là ngược qua cái này linh kiếm các cường giả. Đoán chừng cho là mình là người chơi liền vô địch đi, nhưng người chơi treo cũng phải rất cấp, vừa vặn bất đi chúng ta sự tình. Nếu là bị thiên cấm cấp cao thủ đánh giết, đẳng cấp này đến rơi rất nhiều đi. Thiên Phi Hằng cũng là cười lạnh một tiếng, chờ lấy xem kịch vui. Lúc này, cách đó không xa chạy tới một thân ảnh, chính là Lâu Tiểu Thiến, cái kia ngay từ đầu ngay tại Lâm Phong Thành trực tiếp qua nhiều lần Trần Mạch cái kia người dẫn chương trình, người ta hiện tại cũng là đại dẫn chương trình, đây là công tác của nàng, cũng là nàng kiếm tiền đường lối, chủ yếu là nàng rất nỗ lực, nghe nói Trần Mạch đi tới bên này vị ương cung, nàng cảm thấy cái này Trần Mạch thành tựu nàng. Hắn cũng sẽ là càng nhiều nổ tung tin tức đế tạo giả, cho nên nàng liền chạy đến. Không nghĩ tới trở thành linh kiếm các đệ tử, lại không nghĩ tới vừa tốt nhìn thấy màn này. Khu khu Lâu Tiểu Thiến sửa sang chính mình tóc rối, sau đó tăng háng một cái, mở ra trực tiếp. Khéo lô mọi người tốt, ta là dẫn chương trình Lâu Tiểu Thiến, hôm nay cho mọi người trực tiếp chính là Lươn A Phi, cho mọi người trực tiếp nội dung mọi người đoán một cái. Ta muốn nhất định lại là có thế hoành động một kiện đại sự, sau đó phòng trực tiếp bên trong khung bình luận điên cuồng nhấp nô. Hai Vân Chi bình thường, ta mặc kệ dẫn chương trình muốn trực tiếp cái gì, ta chỉ muốn nhìn Lươn. Vạn giờ giờ, không sai, Lươn xoát lên. Mọi người, Lươn Lươn Lâu Tiểu Thiến nhìn đến những thứ này khung bình luận cũng đã thành thói quen, sau đó đem ống kính đối hướng về phía linh kiếm các bên ngoài. Đám kia người xem ngay từ đầu còn tại xoát lấy Lươn, sau đó thấy được linh kiếm các bên ngoài một màn về sau, ào ào ngây ngẩn cả người. Không sai, ta cũng là vừa đến nơi đây nhìn thấy màn này, mọi người cũng đều biết. Ta hiện tại là linh kiếm các một cái bình thường ngoại môn đệ tử, mà linh kiếm các là thiên lâm trong trò chơi bát đại siêu cấp thế lực một trong tồn tại, bên trong cường giả vô số, cũng là loại kia trong lu cờ nhở cờ tay có thế hủy diệt một tòa thành trì cao thủ. Hiện tại trước mắt ta chính là Trần Mạch đại thần, một người nổ nát linh kiếm các cửa lớn, một người khiêu khích linh kiếm các siêu cấp thế lực cường giả. Nghe được Lâu Tiểu Thiến, những cái kia tất cả đang nhìn trực tiếp người hào hào ngây ngẩn cả người, bọn họ 99% là gia nhập không đến siêu cấp thế lực. Nhưng là chính là bởi vì gia nhập không đến mới càng thấy siêu cấp thế lực châu phê, mà cái này Trần Mạch đại thần trong mắt bọn hắn cũng lợi hại, nhưng là ngươi tờ mở một người tấn công linh kiếm các, siêu cấp thế lực đây không phải muốn chết sao? Dẫn chương trình, cái này Trần Mạch cùng linh kiếm các ở giữa có cái gì mà sát sao? Một người đến tấn công linh kiếm các, khẳng định là muốn chết, nhưng là hắn vẫn là tới, khẳng định sẽ bởi vì vô cùng phẫn nộ mới tới a, đúng vậy a, khẩn cầu biết rõ khung bình luận điên cuồng nhấp nô. Lâu Tiểu Thiến gãi đầu một cái, cái này ta cũng không biết ta, ta cũng là vừa mới đến, mới nhìn đến bên này, bất quá ta đáp ứng mọi người, coi như lại nguy hiểm, coi như bước lên quải điệu mạo hiểm, cũng nhất định cho mọi người đem trận này trực tiếp làm tốt, nhìn xem đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Cái này không cần nhìn, một cái người chơi, liền xem như lại châu phê cũng không thể đi cùng Thiên Lâm Đại Lục siêu cấp thế lực đối kháng A, cái kia chính là muốn chết, cái này Trần Mạch đoán chừng là bành trướng, chờ lấy nhìn hắn làm sao quải điệu A. Thời khắc này Trần Mạch nhìn lướt qua trước mặt mọi người, sau đó thản nhiên nói, chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút uống chén trà? Mọi người khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút. Ngươi tờ mờ đến tìm sự tình, còn để bọn hắn mời ngươi đi vào ngồi một chút uống chén trà, đây không phải na ho sao Trần Mạch? Ngươi đây là ý gì? Thật coi ta Linh Kiếm Các là dễ khi dễ không thành? Ngụy Vô Niên căm tức nhìn Trần Mạch, chỉ hắn cả giận nói, bình thường loại sự tình này cái nào cần phải bọn họ xuất mã a, loại này tiểu tử một số đệ tử giải quyết liền tốt, nhưng là hắn lại không giống nhau, không thể không khiến bọn họ tự thân xuất mã. Trần Mạch đối cái kia Thánh Kiếm Tôn giả thương tổn là không có gì sánh kịp, hắn thừa nhận rất muốn giết tiểu tử này, nhưng là nghĩ nghĩ, đã hắn đi tìm cái chết, vậy liền để Linh Kiếm Các những người khác giết đi, dù sao người đã chết là được. Sau đó hắn quay người rời đi, bởi vì lo lắng cho hắn, nếu như hắn ở đây, đem tiểu tử kia đề tài dẫn tới trên người hắn, không chừng đến lúc đó toàn bộ Linh Kiếm Các đệ tử cũng đều biết hắn đã từng bị tiểu tử này đập tới cái tát, cho nên hắn vẫn là tạm thời trốn đi, đây là Linh Kiếm Các địa bàn, hắn thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Coi như tiểu tử này còn có thể phóng thích cái kia cường đại linh khí chống cự bọn họ công kích, nhưng hắn vẫn là muốn chết, chỉ cần kéo một ít thời gian liền tốt. Bực này linh khí chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu, nhưng nếu như trước đó tiểu tử này vẫn là đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn, không chừng hắn sẽ còn bị phiến một bạt tai, cho nên trước chuẩn mất thì tốt hơn, giao cho Linh Kiếm Các những người khác, Thánh Kiếm Tôn giả cũng không lo lắng. Thế mà hắn khả năng nghĩ quá đơn giản.